Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 69, Tam Tông Đại Tỷ Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong Tam Tông Đại Tỷ Đấu, mỗi 10 năm tổ chức một lần, chính là vì để đệ tử của Tam Tông trong vòng 10 năm mới tới luận bàn giao lưu thịnh yến, đến lúc đó, Tam Tông đem từng người lấy ra số lượng bảo vật nhất định, làm phần thưởng cho người xuất sắc, địa điểm tổ chức thì lại định ở người đứng đầu tông phái của Tam Tông Đại Tỷ Đấu lúc trước 10 năm trước, Lăng Vân Tông Trần Du lấy tu vi trúc cơ tầng 7, đánh bại đệ tử trúc cơ tầng 8 của Thi Quỷ Môn cùng Thanh Dương Điện, đoạt được người đứng đầu, vì vậy lần Lâm Phong Tam Tông Đại Tỷ Đấu này, liền từ Lăng Vân Tông phụ trách chủ trì. Khoảng cách Tam Tông Đại Tỷ Đấu còn không tới thời gian 3 tháng, một ít tông môn ở địa phương khá xa liền đã sai người đến quan chiến, một số cá thể đệ tử ưu tú trong tông môn cũng sẽ báo danh tham chiến, nếu là ở bên chế y Tam Tông Đại Tỷ Đấu thì triển lộ ra tài năng, ngày sau nhất định được tông môn coi trọng, nói không chừng còn có cơ hội nhận được công pháp pháp bảo cao cấp của Thi Quỷ Môn, Thanh Dương Điện cùng Lăng Vân Tông đang chờ được ban thưởng. Vì vậy tiểu tông môn phái nhỏ của Lâm Phong, đều thừa dịp cơ hội Tam Tông Đại Tỷ Đấu hào hào biểu hiện, nếu có thể cùng một trong Tam Tông kết thành đồng minh, liền coi như dính vào đại thụ hào hóng gió, có thể miễn rất nhiều thị phi. Càng có một nhóm lớn tán tu thanh niên ngưỡng mộ Lăng Vân Tông Trần Du mà đến, muốn chứng kiến phương sắc của tiên tử, nếu có thể may mắn được tiên tử ái mộ chắc hẳn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Lăng Vân Tông tông địa càng ngày càng náo nhiệt thế nhưng trong cấm địa vẫn là giống nhau lành lạnh yên tĩnh như thường ngày, bên trong Lăng Vân kiếm các Lương Cầm hiện thân chê y bạch ngọc đài, nàng nhìn quét qua chu vi cảnh tượng, không có gì bất ngờ xảy ra khi ở giữa không trung nhìn thấy lão giả lôi thôi lếch thếch nằm ngửa chê y phi kiếm, ngà ngà say say rượu. Lương Cầm vừa xuất hiện, cái tử hồ lô, chê y tay lão nhân kia lúc này run lên, hắn mở mắt ra, trong ánh mắt y gờ lung lộ ra một chút kinh ngạc. Chấm, tiểu hồ lô đựng rượu, người tiểu oa nhi này dĩ nhiên nhanh như vậy trở lại rồi. Lương Cầm lúc trước thời điểm vào Lăng Vân kiếm cắp vẫn chỉ có tu vi luyện khí kỳ, mà Linh Ngọc hắn đưa cho cần phải đạt trúc cơ hậu kỳ mới có thể bóp nát, đệ tử thiên tài bình thường, từ luyện khí tầng 6 đến trúc cơ tầng 7, nếu không mất mười mấy năm căn bản liền không thể. Lúc đó hắn nghĩ e sợ đến khi đó, Lăng Vân Tông dĩ nhiên đã không còn, sở dĩ còn làm như vậy, bất quá là cho Lương Cầm lưu lại một phần cơ duyên thôi, nếu nàng thật có thể ở trong đại kiếp bảo mệnh phúc duyên thâm hậu như thế, liền đem kiếm các truyền thừa cho nàng, cũng là có thể. Không nghĩ tới lúc này mới qua thời gian 5-6 năm, Lương Cầm liền đột nhiên xuất hiện, nàng không ngờ kinh có thể dựa vào lực lượng của bản thân đem Linh Ngọc bóp nát. Lăng Vân Tông đại kiếp nạn sắp tới, đệ tử không nỗ lực không được a, vì vậy ngày đêm không ngừng nghỉ, chuyên tâm tu luyện cuối cùng trước khi sự tình phát sinh đã đạt được yêu cầu của lão tổ tông, đây không phải là vì, để cho mình nhiều chút một lá bài tẩy, mà đệ tử tới nơi này chính là hướng lão tổ tông cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm quỳ xuống đất hướng Lăng Phong Hoa cung kính thi lễ một cái, nàng biết thời gian của mình không nhiều, vì vậy sau khi nghỉ ngơi, một khắc không ngừng đem ý đồ của chính mình nói rõ, đồng thời còn không quên ở bề ngoài khoe thành tích. Ánh mắt của Lăng Phong Hoa từ chê y người Lương Cầm đảo qua, xác nhận nàng đích xác đã đạt trúc cơ tầng 7, lông mày hoa dâm bởi vì ý cười đầy mắt mà hơi run rẩy. Tiểu đệ tử này hắn khá là thỏa mãn, mặc dù có chút bướng bỉnh giảo hoạt nhưng thiên phú cùng tư chất xác thực chính là vạn người chọn một mà tâm tính lại không tệ, có thể giao chức trách lớn. Nói như vậy, ngươi đã biết đại kiếp nạn là vì sao rồi hả? Lăng Phong Hoa mặc dù nhìn như lôi thôi lếch thếch nhưng tâm cũng là sáng như gương, chuẩn xác nắm chặt trọng điểm trong lời nói của Lương Cầm, mí mắt rũ xuống, giống như tùy ý hỏi. Lương Cầm lẫm lẫm liệt liệt ngồi chê y mặt đất, việc này nói rất dài dòng, lão tổ tông nghe đệ tử tinh tế nói. Nàng đem hiện trạng phát sinh gần đây của Lăng Vân Tông, phong ấn cấm địa cùng với hết thảy phân tích mà chính mình mấy năm gần đây trải qua những sự việc có liên quan đến đại kiếp diệt Lăng Vân Tông, tất cả đều nói cho Lăng Phong Hoa, chờ Lăng Phong Hoa tự mình phán xét. Cuối cùng, nàng thở dài một tiếng. Lại có hơn 2 tháng nữa, ngày Tam Tông Đại Tỷ Đấu sẽ đến, mặc dù không biết người của Thi Quỷ Môn có hay không sẽ động thủ, nhưng bọn họ chỉ cần tích chữ lòng xấu xa, Lăng Vân Tông lần này liền nguy rồi. Lăng Phong Hoa trầm ngâm chốc lát, trong con ngươi hỗn độn che giấu thứ tâm tình mà Lương Cầm nhìn không rõ, đột nhiên tay áo bào của hắn vung lên, trong tay bỗng dưng thêm ra một cái tiểu hồ lô vàng ngọc cùng cái hắn bình thường dùng thoạt nhìn không giống nhau. Cái tiểu hồ lô kia bay lên, hướng trước mặt Lương Cầm bay tới. Lương Cầm sắc mặt không hề thay đổi, giơ tay nắm lấy, ngửa đầu chính là một cạn. Hồ lô này đặc biệt khéo léo, chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng bên trong có càn khôn, Lương Cầm một ngụm uống vào, rượu uống bất tận ở bên trong. Vào cổ họng cay độc phi thường uống xong phảng phất như có một đám lửa hừng hực, vào bụng trong nháy mắt liệt hỏa này đột nhiên hừng hực dâng lên, theo cổ họng bốc lên, hóa thành linh lực tinh khiết đến cực điểm, rót về toàn thân. Lương Cầm trợn to mắt, linh lực hóa rượu. Nếu nói trong hồ lô chính là rượu, không bằng nói chính là thuần túy linh lực. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong Hoa bỗng nhiên phóng người lên, càng đến chê y đỉnh đầu của Lương Cầm. Tay, Lăng Phong Hoa một tiếng quát chói tay, Lương Cầm trong lòng giật mình, vội vã giơ hai tay lên, Lăng Phong Hoa song trường đẩy ra cùng Lương Cầm hai tay đối lập, bốn trường đụng vào nhau trong khoảng khắc Lương Cầm cả người chấn động mạnh một cái. Nhắm mắt, ôm chặt nguyên thần, Lăng Phong Hoa âm thanh chấn động như lôi, Lương Cầm trong lòng ngơ ngác ngạc nhiên, không dám làm trái, lúc này tâm thần hợp nhất tiếp theo một cái chớp mắt một luồng linh lực bàng bạc từ hai tay nàng tràn vào kinh mạch muốn đem kinh mạch của nàng nổ tung, nhưng mà dưới sự khống chế xảo diệu của Lăng Phong Hoa, lại vừa vặn ổn định đốt ở một cái linh giới. Linh lực rót vào người, Lương Cầm không cách nào phân tâm suy nghĩ nhiều, ý nghĩ dọa người này ở trong đầu của nàng lóe lên liền qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Phong Hoa chân khí bá đạo phi thường, Lương Cầm kinh mạch buộc phải chống đỡ đến mức tận cùng, tê liệt đau đớn bao phủ toàn thân, nhưng nàng có chết cũng gắt gao cắn răng, không phát ra tiếng nào, tùy ý để chân khí bá đạo đến cực điểm mạnh mẽ mở ra kinh mạch chưa mở ra trong cơ thể nàng, đem mạch lạc bế tắc mở rộng mấy lần không ngừng, cuối cùng hội tụ đến đan điền dưới bụng. Trong cấm địa Lăng Vân Tông, kiếm đạo từ cao mày, thấy Lương Cầm khoanh chân ở trong quang trận, bộ dáng không nhúc nhích giữa lông mày ẩn hiện lo lắng. Đã 2 tháng tiểu Cầm Nhi sao còn chưa tỉnh lại? Thành Vân Tử chính là đang vững chắc phong ấn cấm địa, năng lượng hùng hậu từ lòng bàn tay hắn liên tục không ngừng phát ra, cuối cùng bị Hồng Ngọc hấp thu. Lúc này nghe thấy kiếm đạo tử cất giọng nghi ngờ, hắn mở mắt ra, ánh mắt ngưng trọng từ chê y người Lương Cầm đảo qua, chê y mặt biểu hiện bất động. Việc này chưa từng có ai, sau này cũng không còn có ai, tiểu Cầm Nhi chính mình cũng không biết phải hao phí thời gian bao nhiêu, lão phu đã đem việc đại kiếp nạn báo cho Thương Khung, để hắn làm hai tay chuẩn bị, nếu như thực sự không thể làm, e rằng chỉ có thể vứt bỏ nơi đây. Si đạo nhân trong mắt lóe ra hàn quang, biểu hiện hung sát, giọng nói vô cùng không cam lòng. Lăng Vân Tông ta ngàn năm cơ nghiệp càng vì tà ma mà khó khăn. Ở ngoài cấm địa, nội tông tông địa Thanh Vân Đài chê y Thanh Vân Sơn, chính là nơi tổ chức lần tam tông đại tỷ đấu này. Sáng sớm lúc đến, Thanh Vân Đài đã người người tấp nập, Lăng Kiếm Huy nhận chức tông chủ ngoại tông mới xuất lĩnh một đám ngoại tông trưởng lão, ở đây tiếp đón vãng lai tân khách. Một lúc nào đó, âm thanh của trưởng lão thủ núi vang vọng Thanh Vân Đài. Thanh Dương Điện đạo thành chân nhân mang theo đệ tử trong tông đến. Tiểu tông phái nhỏ đã tụ tập ở Thanh Vân Đài nghe nói người Thanh Dương Điện đến, dồn dập quay đầu đến xem, liền thấy đạo thành chân nhân cùng mấy tên Thanh Dương Điện trưởng lão theo gót chân là mười mấy đệ tử Thanh Dương Điện chậm rãi bước lên thềm đá lên núi. Lăng Vân Tông xưa nay cùng Thanh Dương Điện giao hảo, vì vậy đạo thành chân nhân đám người vừa đến, Lăng Kiếm Huy liền tự mình đi tới tiếp đón, sau khi đạo thành chân nhân cùng Lăng Kiếm Huy lẫn nhau chào hỏi cười nói. Kiếm Huy đạo nhân, mấy năm không gặp ngươi không ngờ đã ngồi chê y vị trí tông chủ ngoại tông. Lăng Kiếm Huy ở Lăng Vân Tông tư lịch không tính là thâm hậu, nhưng làm người chính trực cương nghị tư chất lại vô cùng tốt, nghe đạo thành chân nhân nói, hắn bật cười lớn, khoát tay nói. Toàn bộ bằng tông chủ nâng đỡ, tông chủ trong miệng hắn tự nhiên chính là Lăng Thương Khung, hắn nói như thế. Không thể nghi ngờ chính là tỏ thái độ, Lăng Vân Tông tông chủ chỉ có nội tông chi chủ Lăng Thương Khung, danh xưng tông chủ ngoại tông, không cần để ý, đạo thành chân nhân nghe vậy nở nụ cười, hiểu được tâm ý của Lăng Kiếm Huy, liền không có nói lại việc này nữa, mà là tùy tùng Lăng Kiếm Huy cùng đi tới ghế ngồi từ lâu đã chuẩn bị tốt cho Thanh Dương Điện. Người của Thanh Dương Điện vừa ngồi xuống, âm thanh của trưởng lão thủ núi lần thứ hai vang lên. Thi quỷ môn công tôn trưởng lão mang theo đệ tử trong tông đến. Công tôn võng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Kiếm Huy ánh mắt ngưng lại, dặn dò thủ hạ tiếp đón đám người đạo thành chân nhân, chính mình đi tới trước sơn môn, thấy công tôn võng mang theo một đám thi quỷ môn đệ tử xông tới trước mặt. À, đây không phải Kiếm Huy đạo nhân à, ha ha. Lão phu nghe nói ngươi đã làm tông chủ ngoại tông của Lăng Vân Tông, thật đúng là đáng mừng a. Vừa thấy mặt công tôn võng, chê y một tấm mặt mo này tràn đầy nụ cười ý vị thâm trường, nếp nhăn nhét chung một chỗ, khiến Lăng Kiếm Huy cảm thấy khá là chướng mắt. Đồng dạng là nói ý tứ chúc mừng, đạo thành chân nhân nói ra hào, so với công tôn võng nói ra, hoàn toàn là hai cái ý tứ khác nhau, Lăng Kiếm Huy có ngu dốt như thế nào, cũng có thể nghe ra châm chọc cùng cười nhạo trong giọng nói của hắn. Lăng Vân Tông đã xuống dốc đến mức để hắn một cái luyện thể tầng 3 này tới làm này ngoại tông tông chủ. Mấy năm trước sự kiện Vân Kiếm Đài kia Lăng Kiếm Huy nhớ rất rõ ràng, công tôn võng mang thi quỷ môn lục diệp đến Lăng Vân Tông thể hiện uy phong, lại bị Lương Cầm tàn nhẫn làm mất mặt, hiện nay lại là hắn dẫn đội, cũng không biết lần này có còn có nhân vật giống như lục diệp như vậy hay không. Cho tới Lương Cầm, Lăng Kiếm Huy cũng chỉ ở mấy năm trước nghe nói nàng đột phá luyện khí tiến vào trúc cơ, gần đây cũng không biết tin tức của nữ tử này, chắc hẳn nàng có thiên phú gần giống yêu quái như thế nào đi nữa, cũng nên cùng mục đồng giống nhau, đại thể ở trúc cơ tầng 3 tầng 4 đi. Suy nghĩ đến đây, Lăng Kiếm Huy lắc đầu bất đắc dĩ, Lương Cầm mặc dù ở lúc đó thể hiện ra thiên phú kinh người, nhưng mà dù sao căn cơ quá nông, thời điểm Tam Tông đại tỷ đấu, còn có nhiều đệ tử trúc cơ tầng 7, tầng 8, nàng cũng phát huy không được tác dụng quá lớn. Công tôn trưởng lão đối với đệ tử trong môn khá là tự tin a, Lăng Kiếm Huy không có tiếp ngôn từ chúc mừng giống như châm biếm của công tôn võng, chuyển lời mà nói. Công tôn võng khóe môi hất lên, nụ cười khá là đắc ý. Lần đại tỷ đấu này, người đứng đầu đích thị là thi quỷ môn ta. Chấm, hắn nói xong, không nhìn tới sắc mặt của Lăng Kiếm Huy trực tiếp đi qua, dẫn thi quỷ môn đệ tử hướng về chỗ của Thanh Dương Điện đi tới. Ở phía sau công tôn võng, lúc một đám thi quỷ môn trưởng lão cùng đệ tử đi ngang qua Lăng Kiếm Huy bỗng nhiên cảm giác phía sau tóc gáy dựng thẳng, phảng phất giống như bị một con sói đói theo dõi như thế. Tầm mắt của hắn lúc này đột nhiên đảo qua một đám thi quỷ môn, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lăng Kiếm Huy cổ họng khô khốc, cái cảm giác giống như có gai ở sau lưng thoáng qua kia, lại thật như chân thực, khiến trong lòng hắn sinh ra dự cảm không tốt, lần Tam Tông đại tỷ đấu này, e sợ sẽ phát sinh sự tình gì đó không giống như bình thường. Hắn hít sâu một hơi, để cho thủ hạ trưởng lão tạm thời ổn định tình cảnh, chính mình thì lùi ra Thanh Vân Đài, nhanh chóng đi tới Tử Vân Phong, tìm tới Lăng Thương Khung, đem cổ kinh khủng ánh mắt mà chính mình cảm nhận được lúc ở Thanh Vân Đài báo cho Lăng Thương Khung. Hắn tuy rằng nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thực vô cùng cẩn thận, đối với tất cả khả năng tiềm tàng uy hát yêu ta p được Lăng Vân Tông, hắn thà rằng là mình phán đoán sai lầm, cũng sẽ không bỏ qua. Nghe Lăng Kiếm Huy nói như vậy, Lăng Thương Khung nói hắn không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần hào hào coi chừng đại tỷ đấu liền có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Kiếm Huy thấy Lăng Thương Khung trong lòng đã tính trước mọi việc, một tia bất an trong lòng kia chậm rãi bình phục, đáp lại hào, khom người lui ra. Cách chương.